Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Ngụy Thanh Sơn lên núi, mặt trời đã mọc, quần áo lâm ngư giặt hôm qua đã khô. Y ngồi trong sân vá quần áo cho Ngụy Thanh Sơn. Những đường khâu siêu vẹo trên quần áo trước đây đều bị y tháo ra khâu lại. Trông đẹp hơn nhiều, còn những bộ quần áo nhỏ của Ngụy Thanh Sơn, y sửa lại thành áo ngắn cho mình. Những bộ không dùng được nữa thì y giữ lại để vá áo. Lâm Ngư bận rộn cả ngày với những việc này. Đến chiều thì Hạ Hà Hoa lượn lờ đến. Sáng nay à, ta thấy Ngụy Thanh Sơn lên núi rồi. Dù sao cũng sống chung với Ngụy Thanh Sơn mấy năm, à ta biết Ngụy Thanh Sơn lên núi rất ít khi về tay không. Từ khi Ngụy Thanh Sơn phân ra, việc đồng áng đều đổ lên đầu Ngụy Nhị, ngay cả à ta cũng phải ra đồng làm việc, mệt chết à rồi. Hơn nữa, khi Ngụy Thanh Sơn còn ở đó, nhà à ta chưa bao giờ thiếu thịt cá, à thường xuyên được ăn gà, ăn thỏ, thậm chí còn thỉnh thoảng mang thịt rừng về nhà mẹ đẻ. Điều này khiến ả rất hãnh diện mỗi khi về nhà mẹ đẻ. Bây giờ thì hay rồi. Hai nhà phân ra, Ngụy Thanh Sơn không những không giúp nhà ả ta làm việc nữa, mà ngay cả thịt cá cũng không có. Một hai tháng cũng không được ăn một miếng thịt. Tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay bà già chết tiệt kia. Ả muốn ăn thịt cũng không có tiền mua. Bây giờ nhân lúc Ngụy Thanh Sơn không ở nhà, chỉ có Lâm Ngư ở nhà một mình, tân phu lang của Ngụy Thanh Sơn trông có vẻ dễ bắt nạt. Ả không tin mình không trị được y, ả đến xem nhà Ngụy Thanh Sơn có gì ngon không. Nếu có thì lấy mang về, cũng để cải thiện bữa ăn. Ngư Nhi ở nhà à, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Lâm Ngư buông việc trên tay xuống, đứng dậy, đối mặt với Hạ Hà Hoa đột nhiên xuất hiện, y nhất thời không biết nên gọi ả như thế nào. Theo bối phận thì Hạ Hà Hoa là đệ muội của y, nhưng Ngụy Thanh Sơn đã nói với y, hắn đã cắt đứt quan hệ với nhà Ngụy Nhị rồi, nếu có người bên đó đến thì cầm chổi đuổi đi. Lâm Ngư tính tình mềm yếu, không làm được chuyện cầm chổi đuổi người. Y âm thầm nghĩ, cũng không phải không được. Mạnh dạn lên, đuổi người ta đi. Lâm Ngư không dám làm, chỉ dám nghĩ trong lòng. Chỉ hỏi một câu, có chuyện gì sao? Không có gì, chẳng phải ngươi và Thanh Sơn thành thân được một thời gian rồi sao? Đều là người một nhà, ta đến thăm thôi. Trong đầu Lâm Ngư lại hiện lên một câu, người một nhà cái gì? Hạ Hà Hoa thấy Lâm Ngư không đáp lời, hơi ngại ngùng, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta xem có gì cần giúp đỡ không. Hạ Hà Hoa biết Ngụy Thanh Sơn thích để thú săn được ở sân sau, à ta liền đi thẳng ra sân sau. Lâm Ngư vội vàng đuổi theo, không, không cần ngươi giúp. Tuy lời từ chối hơi lắp bắp, nhưng Lâm Ngư biết Hạ Hà Hoa đến đây không có ý tốt, chỉ muốn cô ta nhanh chóng rời đi. Hạ Hà Hoa đẩy người đang chắn trước mặt mình ra. Sao ngươi lại khách sáo như vậy? Đều là người một nhà cả mà. Lâm Ngư kiên quyết lắc đầu. Không phải người một nhà. Thanh Sơn đã nói rồi. Tiếng nói chuyện của hai người làm kinh động hai con gà rừng trong lồng. Gà rừng vỗ cánh kêu lên. Hạ Hà Hoa nghe thấy tiếng động liền biết có thú săn. Mắt cô ả sáng rực, lập tức đẩy Lâm Ngư ra. Đi về phía sau, Lâm Ngư đuổi theo, lại chắn trước mặt ả. Ngươi, ngươi ra khỏi nhà ta đi. Hạ Hà Hoa vừa nhìn, ô, sân sau có hai con gà rừng, một con thỏ, đã lâu không được ăn thịt. Hạ Hà Hoa nuốt nước miếng, nụ cười trên mặt biến mất. Ngư Nhi, mẫu thân của Ngụy Thanh Sơn muốn ăn gà, bảo ta đến lấy. Ngươi là con dâu, chẳng lẽ không cho bà cụ một con gà sao? Lâm Ngư lắc đầu, không cho. Hừ, ngươi, Lâm Ngư. Hạ Hà Hoa cứ tưởng Lâm Ngư dễ bắt nạt, không ngờ lại cứng đầu như vậy. Cô ta thấy Lâm Ngư không có chỗ dựa, nhưng vẫn kiên quyết không chịu đưa cho mình. Tránh ra, ta nói cho ngươi biết, ta lấy gà cho mẫu thân của Ngụy Thanh Sơn là lẽ đương nhiên. Ta xem ai trong làng dám nói gì. Ngụy Thanh Sơn đúng là đồ bất hiếu, ngay cả một con gà cũng không cho mẫu thân mình ăn. Hạ Hà Hoa mạnh tay đẩy Lâm Ngư sang một bên. Lâm Ngư loạng choạng suýt ngã, còn Hạ Hà Hoa thì sáng mắt lên, đi bắt gà. Ngụy Thanh Sơn đã lên núi rồi, cho dù biết thì đã sao? Hơn nữa đợi Ngụy Thanh Sơn xuống núi thì con gà này đã vào bụng ả ta rồi. Để bà cụ làm ầm ĩ lên, người trong làng đều nhìn thấy, ả ta không tin Ngụy Thanh Sơn dám làm gì mình. Lâm Ngư thấy không cản được Hạ Hà Hoa, liền đứng dậy đi ra sân trước. Hạ Hà Hoa chọn một con gà lớn, xách lồng đi, hôm nay được ăn gà rồi. Hạ Hà Hoa vừa bước ra khỏi sân sau thì một cây chổi đã quét vào mặt ả ta. Lâm Ngư nhớ kỹ lời Ngụy Thanh Sơn, nếu có người nhà Ngụy Nhị đến thì dùng chổi đuổi đi. Y sợ cây chổi nhỏ đuổi không được Hạ Hà Hoa, liền cố ý lấy cây chổi quét sân lớn. Cây chổi đó được buộc bằng tre, vừa to vừa chắc, không sợ Hạ Hà Hoa đến giằng co với mình. Lâm Ngư quét một cái, cả người run lên, nhưng vẫn kiên quyết giơ chổi. Trên núi toàn là chó sói, hổ báo, người trong làng không dám vào sâu trong rừng. Những con thú săn này đều là Ngụy Thanh Sơn đánh đổi bằng mạng sống mà có được. Y không thể để Hạ Hà Hoa lấy đi. Hạ Hà Hoa bị cây chổi quét vào người, hơi choáng váng, sau khi hoàn hồn liền chửi ầm lên. Lâm Ngư, đồ đê tiện, ngươi dám đánh ta, đặt xuống. Tuy sợ hãi, nhưng Lâm Ngư vẫn giơ chổi lên, kiên quyết nói. Y nắm chặt cây chổi, tay run lên. Hạ Hà Hoa sao có thể dễ dàng bỏ cuộc, xách lồng gà định đi. Giọng Lâm Ngư hơi run, nếu không đặt xuống, ta không khách khí đâu. Ngươi đến đây, ta muốn xem ngươi có thể làm gì ta. Hạ Hà Hoa vênh váo tự đắc xách lồng gà định đi ra ngoài. Lâm Ngư lại giơ chổi lên đánh vào người Hạ Hà Hoa. Đặt xuống, Lâm Ngư tức giận, chỉ muốn bảo vệ thú săn mà Ngụy Thanh Sơn vất vả săn được. Đánh Hạ Hà Hoa loạn xạ, tóc tai Hạ Hà Hoa bị y đánh rối tung, trên mặt cũng bị cành tre cào xước hai đường. Hạ Hà Hoa ôm đầu kêu đau, lồng gà trên tay cũng rơi xuống đất. Lâm Ngư, đồ tiện nhân, ta liều mạng với ngươi. Hạ Hà Hoa đưa tay muốn túm lấy Lâm Ngư, nhưng Lâm Ngư đứng cách ả ta khá xa, chỉ cầm chổi đánh ả. Ả căn bản không lại gần được Lâm Ngư. Hạ Hà Hoa bị đánh đến kêu la thảm thiết, Lâm Ngư cứ như đánh chuột vậy, đánh cô ta túi bụi. Hạ Hà Hoa chịu không nổi, ôm đầu chạy ra ngoài. Lâm Ngư, ngươi đợi đấy. Sau khi Hạ Hà Hoa chạy đi, chân Lâm Ngư mềm nhũn, y vịn vào cây chổi thở hổn hển, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi con gà rừng dưới đất vỗ cánh hai cái, y mới hoàn hồn. Lâm Ngư vội vàng kiểm tra lồng gà, thấy không bị hỏng, nếu gà chạy mất thì nguy, thấy lồng gà không sao, gà cũng không chạy mất, Lâm Ngư mới yên tâm, y xách lồng gà về sân sau. Mấy ngày nay đều là y cẩn thận chăm sóc hai con gà và con thỏ này. Sợ chúng gầy yếu, bán không được giá tốt. Lúc Lâm Ngư đi ra, mặt mày tái mét, lúc cầm kim chỉ làm việc, tay vẫn còn run, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trước đây ở nhà họ Triệu, y bị bắt nạt quen rồi, lại nhút nhát, hôm nay có thể cầm chổi đánh người cũng là bị ép buộc. Dù sao thỏ nóng này cũng cắn người. Lâm Ngư lau tay vào quần áo. Lâm Ngư đừng sợ, có Ngụy Thanh Sơn ở đó. Đừng sợ, Lâm Ngư khẽ tự an ủi mình. Nghĩ đến Ngụy Thanh Sơn ở đó, y mới bớt sợ hãi. Lúc Hạ Hà Hoa chật vật từ nhà Ngụy Thanh Sơn đi ra, vừa hay bị người trong làng nhìn thấy. Ôi trời, Hà Hoa, ngươi làm sao vậy? Người này xưa nay không ưa Hạ Hà Hoa. Hạ Hà Hoa lườm bà ta một cái. Liên quan gì đến ngươi? Tóc tai Hạ Hà Hoa rối bù, trên mặt còn có vết xước, quần áo xộc xệch, trông như vừa đi ăn trộm gà vậy. Người kia cười phá lên. Sao vậy? Người bị phu lang nhà Thanh Sơn đánh à? Hạ Hà Hoa vội vàng bỏ đi. Không lâu sau, cả làng đều biết Hạ Hà Hoa bị Lâm Ngư đánh. Hà Đại Nương cũng nghe nói. Bà liền vội vàng về nhà. Đông Ca Nhi, con đi cùng ta đến nhà Thanh Sơn xem sao. Chắc là Hạ Hà Hoa đã đến đó. Xem Ngư Ca Nhi có bị bắt nạt không? Cái gì? Hà Đông Đông nhảy dựng lên. Hạ Hà Hoa dám nhân lúc Thanh Sơn ca không ở nhà mà bắt nạt Ngư Ca Nhi. Không phải sao? Hạ Hà Hoa còn nói là Lâm Ngư đánh cô ta. Ngư Nhi còn gầy hơn cô ta. Lại là người hiền lành. Sao có thể đánh cô ta chứ? Chắc chắn là vu oan. Hà Đại Nương không thấy Hạ Hà Hoa. Cứ tưởng Lâm Ngư đánh Hạ Hà Hoa là do Hạ Hà Hoa cố tình vu khống. Cho nên mới cho rằng là Hạ Hà Hoa phao tin đồn. Hà Đại Nương và Hà Đông Đông vội vàng đi đến đó. Ngay cả Thạch Mẫu nghe nói cũng đến. Hai nhóm người đến trước sau. Lúc Hà Đại Nương đến, Lâm Ngư đang ngồi thẫn thờ trong sân vá quần áo. Mặt mày tái mét, ánh mắt vô hồn, cả người run rẩy, nhìn là biết bị bắt nạt đến thảm rồi. Hà Đại Nương vừa nhìn thấy liền an ủi. Đứa trẻ này, con không sao chứ? Lâm Ngư lắc đầu. Hà Đại Nương vội vàng bảo Hà Đông Đông đi rót bát nước nóng. Hà Đông Đông vội vàng đi. Thạch Mẫu cũng đến, vừa nhìn thấy tình hình này liền biết Lâm Ngư bị bắt nạt. Cũng an ủi vài câu. Cuối cùng để Hà Đông Đông ở lại bầu bạn với y, hai người mới rời đi. Hà Đại Nương vừa ra khỏi cửa liền mắng một cái. Hạ Hà Hoa đúng là đồ không ra gì. Dám bắt nạt Ngư Ca Nhi hiền lành. Còn vu oan Ngư Ca Nhi đánh ả ta. Đúng là không biết xấu hổ. Thạch Mẫu cũng phụ họa. Đúng vậy, trong sân, Hà Đông Đông cũng không ngồi yên. Miệng lải nhải mắng chửi Hạ Hà Hoa. Lâm Ngư uống bát nước nóng vào. Người cũng không còn run nữa. Vừa rồi y định giải thích. Nhưng ba người ngươi một câu. Ta một câu, y không có cơ hội xen miệng vào. Là ta đánh Hạ Hà Hoa. Hạ Hà Hoa đúng là đồ không ra gì. Cô ta có dám tìm đến tận cửa nữa chứ? Cái gì, Ngư Ca Nhi, vừa rồi huynh nói gì cơ? Là ta đánh Hạ Hà Hoa. Lâm Ngư chỉ vào cây chổi nằm dưới đất. Dùng chổi đánh, sao có thể? Huynh, chỉ mình huynh, đánh Hạ Hà Hoa. Ngay cả bà lão họ Tiền cũng không phải đối thủ của ả ta. Lâm Ngư gật đầu. Cô ta cướp gà của ta. Ta dùng chổi đánh cô ta. Vậy cũng là ả ta đáng đời. Hà Đông Đông bênh vực Lâm Ngư. Trong lòng chắc chắn rằng Hạ Hà Hoa đã bắt nạt Lâm Ngư. Ngư Ca Nhi tính tình mềm yếu. Nhút nhát. Dùng chổi đánh hai cái thì đã sao? Sao cơ chứ? Cách chương.